vì thế lập tức gọi cho Hà Tử Tương. Tốt, Hà Tử Tương thực sảng khoái đáp ứng. Cậu đang lo lắng không có cơ hội tiếp xúc vòng quan hệ của Giang Lâm Nhi. Này chính là một cơ hội tốt, cậu sao lại không quý trọng? Cảm ơn chồng. Giang Lâm Nhi nhận được câu trả lời của Hà Tử Tường thì thực vui vẻ. Ngọt ngào tính toán tâm tình vài câu. Vốn theo tính toán của Giang Lâm Nhi, Hà Tử Tường hẳn sẽ nói, vợ ngốc, không cần cảm ơn, làm chỗ dựa cho vợ chính là trách nhiệm của chồng. Em lại đang có thai, anh sao yên tâm để em đi một mình chứ? Sau đó, cô sẽ nói, chồng thật tốt, em yêu chồng, linh tinh. Nhưng nào ngờ Hà Tử Tường lại nói, Lâm Nhi, anh đang làm việc không thể nói chuyện điện thoại lâu. Cúp đây, bye. Giang Lâm Nhi nghe ống nghe truyền tới tiếng tít tít. Vì Hà Tử Tường không diễn theo kịch bản kia, bất quá dù sao cũng là giờ làm việc. Hai, là một người vợ hiền, cô phải hiểu cho chồng a. Hơn nữa nghĩ tới biểu hiện hâm mộ ghen tị của đám bạn học khi nhìn thấy mình cưới được một ông chồng đẹp trai thế này. Giang Lâm Nhi thực vui vẻ, lập tức không để ý tới chút mất mát vì Hà Tử Tường vội vàng cúp máy. Cách chương.